Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối về nhà, Chí cầm một miếng bánh bước vào phòng tôi chỉ. Em để dành phần bánh này cho chị đấy. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô ấy. Ồ, cũng là của tôi. Ừ, cảm ơn. Đặt miếng bánh xuống, cô ấy không vội rời đi mà đưa tay lật lật mấy quyển sách trên bàn tôi. Chị, cho em mượn quyển ghi chép toán đi, sắp thi thử rồi. Lần trước, cô ấy cũng mượn ghi chép tiếng Anh của tôi. Khi trả lại, chỉ còn vài tờ giấy nhăn nheo. Cô ấy nói là vô tình làm rách. Tôi rút quyển ghi chép toán từ chồng sách, đưa cho cô ấy. Nụ cười trên môi Hạ Chí dần thu lại. Hạ Đường, chị đúng là biết giả vờ nhỉ. Ghi chép toán bị lấy đi rồi. Vịt bay lạc bầy, tôi ngồi yên trên ghế, lặng lẽ nhìn miếng bánh sô-cô-la nhỏ trước mặt. Cách chương.